Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447. Trong tháp tiên nhạc, Vân Tỷ, Vân Hy Tỷ, Hứa Trường Ân, Ninh Hoan Tâm ở trong sân gọi hai tiếng. Chính là cũng không có người đáp ứng nàng lời nói. Hai người kia đi đâu? Ninh Hoan Tâm ở mặt khác phòng cửa tìm tìm, phát hiện toàn bộ sân chỉ có chính mình một người. Hai người chẳng lẽ đều đi ra ngoài? Ninh Hoan Tâm nhịn không được đi ra ánh trăng môn. Vân gia sân là cái loại này thực cổ điển bốn tiến bộ viện thâm trạch. Ninh Hoan Tâm đối nơi này cũng không thân. Vừa nhấc đầu, trừ bỏ nhìn đến nơi nơi là thanh gạch lục ngói, chỉ có thể nhìn đến cách đó không xa cái kia cao cao bảo tháp. Bảy tầng bảo tháp, nghe nói trên đời này bảo tháp tầng số đại đa số đều là số lẻ. 7 tầng, 13 tầng, bởi vì Phật gia số lẻ đại biểu dương, đại biểu may mắn cùng cát tường, mà số chạm tắc đại biểu âm, đại biểu tai nạn cùng tử vong. Ninh Hoan Tâm nhìn kia tòa bảo tháp, tựa hồ nghe đã có kỳ dị tiếng chuông từ cái kia bảo tháp truyền ra tới. Đó là cái gì thanh âm? Vân Hy Tỷ có thể hay không đi trong tháp mặt? Cái này ý niệm chỉ là ở Ninh Hoan Tâm trong đầu chợt lóe mà qua. Nàng cư nhiên liền có chút không tự chủ được hướng về bảo tháp phương hướng chậm rãi mà đi. Gần, càng gần, bảo tháp gần ngay trước mắt, mà thanh âm kia càng là phi thường rõ ràng ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Đó là thực êm tai thanh âm, như bầu trời tiên nhạc giống nhau. Ninh Hoan Tâm không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Nàng theo bản năng lại lần nữa tiến lên. Chính là liền ở ngay lúc này, cánh tay của nàng đột nhiên bị một con bàn tay to gắt gao giữ chặt. Vân gia cấm địa, người ngoài không được tự tiện xông vào. Lạnh nhạt giọng nam ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Ninh Hoan Tâm sửng sốt, trong đầu phảng phất đột nhiên thanh minh lên. Nàng vừa chuyển đầu, liền đối thượng một đôi giếng cổ không gợn sóng con ngươi. Đây là cái có điểm chất phác nam nhân. Hắn trên mặt không có gì biểu tình, trong ánh mắt càng là một mảnh nước lặng. Lúc này nam nhân đã buông lỏng ra Ninh Hoan Tâm tay, lúc sau tiếp tục dùng không chút biểu tình hai tròng mắt nhìn nàng. Ngươi là Vân Hy cái kia bằng hữu đi? Ngươi tìm Vân Hy? À, đúng vậy. Ninh Hoan Tâm nhịn không được đến gật đầu. Vân Tỷ nàng ở chỗ này sao? Vân Hy không ở nơi này, nàng sáng sớm thượng liền đi ra ngoài. Ngươi trở về trong viện chờ nàng đi. Nếu đói bụng, ta kêu phòng bếp cho ngươi làm điểm ăn. Nam nhân ngữ khí nhưng thật ra không có vẻ mặt của hắn như vậy lãnh. Bất quá người này nhìn vẫn là có điểm khô khan cùng nghiêm túc. Cảm ơn ngươi a, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Ninh Hoan Tâm hướng về phía nam nhân mỉm cười một chút, nhàn nhạt hỏi một câu. Vân Diệp, nam nhân nhàn nhạt trả lời hai chữ, ngay sau đó liền không chút do dự xoay người rời đi. Ninh Hoan Tâm nhìn nam nhân rời đi bóng dáng, lại quay lại thân nhìn phía sau cái kia bảo tháp. Lúc này bảo tháp thanh âm đã biến mất, chẳng lẽ là chính mình rượu còn không có tỉnh, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Ninh Hoan Tâm không tự chủ được ôm chặt hai vai. Đừng nói, càng tiếp cận cái này bảo tháp, nhiệt độ không khí càng thấp, càng âm lãnh. Chính mình vẫn là nhanh lên rời đi đi. Chờ Ninh Hoan Tâm trở lại trong viện thời điểm, Hứa Trường Ân đã trở lại. Hắn còn bưng một cái đại hộp cơm mani. Hoan Tâm, ngươi tỉnh, vừa lúc ta cho ngươi làm chút ăn. Nguyên lai Hứa Trường Ân đi cấp chính mình nấu cơm. Hứa đại ca, vất vả ngươi. Vân Tỷ đâu? Ninh Hoan Tâm không hỏi thần tiên say sự tình. Lúc này nàng nếu là hỏi, nàng cảm thấy Hứa Trường Ân cùng Vân Hy nhất định sẽ không nói cho chính mình. Liền tính nói cho chính mình cái gì, cũng nhất định là lừa chính mình. Nếu không phải thành tâm giấu giếm, dùng đến cố ý đem chính mình chuốc say sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm cư nhiên không nhắc tới ngày hôm qua sự tình, Hứa Trường Ân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân tỷ đi ra ngoài làm việc đi. Đúng rồi, Hoan Tâm, chuyện của ngươi thế nào? Ngày hôm qua ta cũng chưa kịp hỏi. 6 càng xong, hết chương.